Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 359, chương 358, di vật. Mà ngay vào lúc này, ở pháo đài cao tầng Dumbledore bên trong phòng làm việc, một cái không đáng chú ý hoa mộc tủ đứng ở trong Hermione ý thức dần dần từ khôi phục. Với đang ngủ mê man tỉnh lại, phát hiện mình trước mắt là đen kịt một mảnh. Muốn đứng lên đến, nhưng phát hiện tay của mình chân đều bị tráng kiện dây thừng cho trói lại. Ma trượng cũng không biết bị ném tới nơi nào, sau lưng của chính mình dựa vào chính là kiên cố lạnh lẽo tấm ván gỗ, tựa hồ chính mình chính ở vào ngăn tủ góc tối. Cửa tủ khe hở khép hờ, nàng tận lực ngẩng đầu lên, lúc này mới mơ hồ có thể nhìn thấy một chút xíu mờ mờ tia sáng từ trong đó lộ ra, đến trong lòng có chút khủng hoảng. Có điều nàng vẫn để cho chính mình mạnh mẽ bình tĩnh lại, chúng ta đến mau nhanh thông báo trường học giáo sư, người học sinh này rơi vào nguy hiểm. Này tựa hồ là chân dung bên trong cái kia phúc hậu giọng của nữ nhân, làm sao thông báo? Chúng ta chính là một bức họa. Black tổ tiên Phineas táo bạo nói cách cửa gỗ. Nàng tựa hồ còn nghe được những kia chân dung cãi vã kịch liệt âm thanh, nhưng là chính như bọn họ từng nói. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là chân dung, không có từ trong đó đi ra năng lực, tất cả vẫn là chỉ có thể y dựa vào chính mình. Hermione thử nghiệm mở ra chính mình ràng buộc, làm cho nàng có chút mừng rỡ chính là dây thừng tựa hồ là nút thòng lọng, trói đến cũng không quá vững chắc. Nàng tìm tòi, không có dựa vào ma pháp, liền thành công mở ra ràng buộc. Ngay ở nàng sắp đứng dậy thời điểm, đóng chặt cửa tủ cọt kẹt cọt kẹt vang lên một tiếng, một vệt càng chói mắt tia sáng chiếu vào nàng, giật mình trong lòng. Không có suy nghĩ nhiều, thân thể liền theo bản năng làm ra phản ứng. Cho dù không có ma trượng muốn tiên hạ thủ vi cường, cho dù mất đi ma trượng, cũng không thể bó tay chịu trói, mạnh mẽ hướng phía trước vung đánh một quyền. Sau đó phát hiện quả đấm của chính mình tựa hồ tạp đến món đồ gì lên, cả người cũng mất đi cân bằng. Sông công khai môn tuy rằng theo bản năng nhận ra được có gì đó không đúng, thế nhưng cũng không có cách nào hối hận rồi. Nàng chỉ nghe a một tiếng hét thảm, sau đó Hermione liền mượn đỉnh đầu thủy tinh điếu sức ánh đèn nhìn rõ ràng hiện trạng. Ron bưng mũi lảo đảo lùi lại mấy bước, sau đó đụng vào phía sau trên bàn làm việc. Ron, nàng một bên kinh ngạc thốt lên, vừa từ trong ngăn kéo nhảy ra ngoài, phát hiện có chút choáng váng đầu, lại vội vàng đỡ lấy ngăn tủ, ổn định thân thể của chính mình. Dư quang quét qua, còn nhìn thấy Harry bóng người, hắn tựa hồ mới vội vàng từ cửa phòng làm việc đi vào. John, ngươi làm sao? Harry thấy thế, vội vàng chạy đến John trước mắt, ân cần hỏi han. Còn có Hermione, ngươi không sao chứ? Lúc này Harry mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hermione cũng còn tốt. Hermione bình phục một hồi nỗi lòng, sau đó ở trên mặt lộ ra một cái để người yên lòng mỉm cười. Nàng dưới chân crook xanh sượt một hồi, nhào tới trong ngực của nàng, quay về nàng kỳ kéo. Thật giống là ở tranh công này, con phì phì vù vù màu cây nghệ đại mèo một đường tới rồi. Thở hồng hộc, chỉ lo chủ nhân của chính mình gặp phải cái gì đáng sợ nguy hiểm, không thể không nói. Khứu giác đúng là so với mũi chó còn linh. Xin lỗi, nàng quay về John nói, ta còn tưởng rằng ngươi là người xâm lấn giả kia mới. Nàng có chút thật không tiện nói, thật sự có người xông vào Hogwarts. John không chú ý tới Hermione xin lỗi, cũng không kịp nhớ mũi của chính mình nơi truyền đến đau nhức, hoảng hỏi vội, ta nghĩ là. Hermione gật gật đầu, vậy các ngươi đến mau tìm tìm có cái gì để sót đồ vật. Ở mấy người bọn họ cách đó không xa, treo trên tường hai tấm chân dung chăm miệng một lời dục ba người lúc này hiểu ngầm đối diện một chút giáo sư di vật. Bọn họ lập tức trở nên sốt sắng lên đến, sau đó cấp tốc vòng qua những kia xốp dựa vào ghế tựa. Đến gần Dumbledore bàn làm việc, bọn họ lúc này mới nhìn thấy Dumbledore trên bàn từ trái sang phải chỉnh tề bày ba cái hộp, có thể là rất sớm trước đây liền để tốt, hắn đã sớm dự liệu được chính mình có xảy ra bất trắc một ngày sao. Ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến trong lúc nhất thời. Đều quên vừa nãy lo lắng sự tình tối hữu quả thực bên dưới hộp đè lên một tấm giấy bằng da dê một. Đoạn lộ ra Hermione đem nó rút ra. Chậm rãi đem mặt trên màu đen văn tự nói ra. Mặt trên viết ta. Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore nếu như ta tao ngộ bất ngờ. Bất hạnh bỏ mình. Phần lớn di sản đều hiến cho Hogwarts. Làm dạy học tiêu tốn sử dụng. Một số ít món đồ riêng tư do ý nguyện của ta phân phối tiến hành tặng cho cái thứ nhất ta tát. Đèn khí đem để cho Ronan Bilious Weasel. Hy vọng hắn sử dụng thời điểm có thể nhớ tới ta. Là ngoài cùng bên trái hộp John một tay miễn cưỡng mở ra trước mặt hắn hộp. Giơ lên cái kia nhìn qua như làm bằng bạc cái bật lửa ngoạn ý. Thế nhưng trên thực tế chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra. Liền có thể đem một chỗ hết thảy ánh đèn đều hút đi. Sau đó sẽ một lần nữa thắp sáng John bưng mũi. Đưa cái này tắt đèn khí cất đi hắn thử gảy một hồi. Trên trần nhà tia sáng nhất thời liền tắt ta. Những chuyện kể của bi đồ người hát rong. Cùng, người ngâm thơ rong A Luân hiểu biết tập. Để cho Hermione Granger tiểu thư. Hy vọng nàng sẽ cảm thấy này hai bản sách thú vị mà có điều bổ ích. Hermione cũng cầm sách vở. Lật xem ra, nàng suy đoán. Ở này hai trong sách này, có thể có món đồ gì là Dumbledore muốn nói cho nàng. Cất giấu đầu mối gì ta để cho Harry Potter chính là hắn ở Hogwarts lần thứ nhất tham gia Quidditch. Thi đấu thời điểm bắt được Golden Snitch, lấy nhắc nhở hắn nhớ kỹ nghị lực cùng kỹ xảo bồi thường, ngoài ra còn có ba bình phượng hoàng. Nước mắt cùng với bạch tiên tinh dầu hỗn hợp chữa trị dược tề. Mỗi người một bình nhỏ. Hy vọng các ngươi có thể thích đáng sử dụng. Ở bị thương thời điểm có thể bảo vệ mình. Đương nhiên, này không phải bất công. Bởi vì ta suy đoán, các ngươi trong tương lai sẽ gặp phải so với thường nhân càng thêm gian nan khiêu chiến. Harry còn chưa kịp phỏng đoán Dumbledore ý tứ. Quan sát trong tay mình Golden Snitch liền lại nghe được ngoài cửa truyền đến trà sát sượt đạp bước. Âm thanh. Có người lên lầu ba người đều nắm chặt ma trượng. Sau đó vừa buông ra Granger. Người không sao chứ? McGonagall giáo sư ở cửa xuất hiện. Hầu như chính là ngay lập tức nhìn thấy hủy hoại ngăn tủ. Ngược lại lên tiếng hỏi ta có việc John lúc này lại ô lên mũi. Giọng ồm ồm nói mà Hermione lúc này lại đột nhiên nghĩ ra đến vừa nãy phát sinh bất ngờ. McGonagall. Giáo sư. Có người ngoài xâm lấn Hogwarts. Ở ta tiến vào tới phòng làm việc trước, hắn đem ta đánh ngất. Hermione trật tự rõ ràng nói. McGonagall giáo sư chân mày nhíu chặt hơn, có món đồ gì làm mất đi sao? Nếu đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Đối với Hermione cũng không có xuống tay ác độc. Có thể là đơn thuần cầu tài kẻ trộm. McGonagall giáo sư suy đoán đến, nhìn dáng dấp. Tạm thời không có. Dumbledore giáo sư di chúc trên danh sách lưu cho chúng ta di vật đều vẫn còn ở nơi này. Không có cái gì sơ hở, không? Khả năng vẫn là làm mất đi một thứ, Harry như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Có chút hậm hực lầm bầm một câu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.